còn đó những ngày bên nhau nhưng sau này chẳng thấy đâu. Anh đã xa tôi cùng bấy lâu, thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quên dáng anh. Cười hắn bay kia thêm bao nhiêu lời em, câu hỏi anh tôi sao mà rời nhanh. Yêu lòng cho em bao nhiêu là nước mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thương về một người, ôm suy tư nhớ mong về em. Hãy subscribe. thương, em có hoa thơm ngát hương tình, sẽ tùy duyên thành đôi hai đứa chúng mình. Mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh, mong gì mà tin em ơi, thôi lên kiều quá giới anh, đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui, thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xuống nhau mình nói. hai luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay. Ngủ ngoan khi nào tình dẫm thấy anh về ngay. Cho nên hờn ghen, anh sẽ giữ anh yên bên. Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn. Bây giờ em ngoan nhé, khẽ khẽ khẽ đôi khi và hãy ngủ nào. Để anh yên tâm và bớt lo lắng. Trên chốt ấu sao nhân nào trao thầy buông ấy hàn mạch ngớp chân đồ độc câu số không anh như áng mùa rồi là bạc bằng xa khóa xoay tay cũng sống như nhau sống sao cho nhà đồng chẳng bằng lời danh trao yêu thương không vội đất tay quan trung trẻ những con ta hay sống bớt sống như chưa từng chưa từng con thương chưa yêu chưa khóc chưa chạm nguyên sao là cánh đồng, là cánh đồng. Năm xưa còn trời mênh mông, như bài dù lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cầm lấy ngày xưa. Ông về ba lớn lên sức mạnh khi thương.

rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao. Mình phải ăn nhưng anh thích em mà em không chịu, tình hình hiện tại có vẻ khá cằn, cứ nghĩ về em bao đêm thao thức nè, bực tức bằng thân tay chân nè, anh thương lại thương em tiền nhưng mà còn chưa biết ngày nào em mừng. Anh lo anh hỏi là mấy giờ em ngủ để anh thủ sẵn trước biết đường canh, tội đi chơi một mình mà không ngủ đêm nay lạng quạng chung mơ lại gặp anh đâu có ngại gì đâu, mấy xong anh cũng lội dù mấy núi mấy đèo anh cũng qua, bởi vì thương nên là anh chắc hết cho chọn chữ tình chữ nghĩa của đôi ta em ơi. Anh dắt em đi dọc nhằn nào đâu xa chi chỉ cần ta xin lễ sang thăm giờ lành cánh tốt 25 là đẹp cuộc tình cho đôi mình bắt đầu trăm năm rồi giờ em. dối, chẳng yêu chẳng thương như lời nói trên đầu môi. Muốn vẫn bỏ tất cả để đến bên em lúc này, yêu là anh thì sẽ chẳng để em mắt ướt lệ. Tại sao anh phải khóc, anh ta có xứng đáng không? Người yêu em thật lòng, sao để em nhẹ rơi phải gió. Em thật là mong quá, người như thế cũng gửi gắm cả thâm xuân một đời con gái để rồi đắng cay. Hoa đẹp hoa xinh hoa cũng phải bên em giờ còn ai. Người nói thương một đời giờ chẳng ở lại, đau dần buồn trên mi. Nhớ bạc đều đỏ cổ, nặng muốn chết chứ có được gì đâu. Chỉ mong anh thương em đến trọn đời, còn đàn cháu đóng như vậy là đủ rồi.